Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, săn giết. Bang chủ, người cuối cùng là xuất quan. Cứ điểm bên trong người đều ở rút lui. Tiếp qua một chút thời gian nơi này sợ là muốn biến thành một tòa thành chết. Thân mã vừa đẩy ra mật thất cửa lớn, Đoạn Cửu Đức liền tiến lên đón. Một mặt cấp bách nói: Rút lui. Thân mã tản ra thần thức, phát hiện trong thành phường thị đã quan bế. Trên đường phố chỉ có top 5 top 3 mấy cái người đi đường. Bước chân vội vàng, ngay tại hướng cửa thành chạy đi. Ngoài thành, từng đầu cao lớn như núi man tượng lạc đà lấy vật tư thành đàn đi trở về. Thế nhưng, ở hắc ám khu vực, đồng thời không có hắc ám đại quân công thành dấu hiệu. Cao ngất tường thành cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đại trận bao phủ, đem chọn tòa cứ điểm bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Hắc ám đại quân đồng thời không có công thành, vì sao muốn từ bỏ nơi này? Hắn nghi ngờ nói, trước đó vài ngày, chúng ta chỗ phòng tuyến trên có vài tòa cứ điểm bị công phá. Hắc ám đại quân tiến thẳng một mạch, ta giới tu sĩ tử thương thảm trọng, không thể không lần nữa co vào phòng tuyến, lại lui 200 châu đất. Tòa này cứ điểm cũng tại rút lui khu vực bên trong. Đoạn Cửu Đức bất đắc dĩ nói, lại lui 200 châu, tăng thêm trước đó 1.000 đạo châu, 3.000 đạo châu đều nhanh thất thủ một nửa. Thời cuộc duy khó khăn a. Thân mã thở dài một hơi, có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên, không thành tiên, hắn liền cải biến cục bộ chiến sự tư cách đều không có. Càng đừng đề cập sau cùng đại thanh toán. Nghe vậy, Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa đều cúi đầu, yên tĩnh không nói. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Các ngươi trước đi theo Bàn Vũ lui hướng khu vực an toàn đi. Việc này ta còn có chuyện chưa hoàn thành. Thân mã mở miệng nói. Bang chủ, nơi này rất nguy hiểm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Thúy Hoa trên mặt thần sắc lo lắng. Khuyên, chân tiên không ra, ai có thể giết ta? Thân mã đưa mắt nhìn về phía nơi xa. Lời nói leng keng, uy vũ không mất bá khí. Sau 7 ngày, thân mã nhắc nhở Bàn Vũ quan tâm Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức. Sau đó một mình một rồng đạp lên hắc ám khu vực. Hắn muốn đi chinh chiến, muốn đi chém giết, phải trở nên mạnh hơn. Đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám địa vực. Hết thảy cỏ cây đều hắc hóa. Hoa điểu trùng rắn chờ nhỏ yếu sinh linh tựa hồ cũng chết đi. Nghe không được thanh âm của bọn nó. Cả phiến thiên địa phi thường yên tĩnh. Đây là một chỗ tử địa, thế nhưng đối với hắc ám sinh linh đến nói, cũng là thần thánh nhất cõi yên vui. Lúc này, một chỗ hắc vụ bốc lên trong vực sâu, một bộ máu thịt be bét hắc ám chí tôn thi hài đang nằm ở đây. Toàn thân nó trên dưới không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Ngũ tạng băng liệt, gân cốt đứt đoạn, vô cùng thê thảm. Cái thứ ba, thân mã khẽ nói. Đây là hắn tiến vào hắc ám khu vực một tháng qua giết cái thứ ba hắc ám chí tôn. Trên thực tế, những thứ này từ hắc ám lực lượng thôi hóa mà thành chí tôn chiến lực cũng không mạnh. Như thường đối chiến bọn họ rất khó chiến thắng cửu thiên thập địa chí tôn. Bọn họ có thể không ngừng xâm chiếm 3.000 đạo châu bằng vào đơn giản là hắc ám vật chất thôi. Hết lần này tới lần khác thân mã đối với loại này chẳng lành lực lượng có phương pháp khắc chế. Hắn tiến vào hắc ám khu vực, liền như là ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên, lại giết 7 cái thấu cái chỉnh. Quan tài đến, trong đất tiềm hàng, hắn tiến vào độ thiên quan bên trong, chạy ở trong lòng đất, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cái thứ tư, tà ám sát chi thuật còn chờ đề cao. Cái thứ năm, thần mày có thể lại linh hoạt chút. Cái thứ sáu, độc tiên hoặc tâm chi thuật còn dùng rất tốt nha. Một hồi tiếp một hồi chiến đấu, một hồi tiếp một hồi giết chóc, nhường thân mã nhìn thấy tự thân không đủ, cũng nhìn thấy thần mai bát chuyển một tia ánh dạng đông. Hắn có tự tin, lại đến mấy trận sảng khoái lâm ly đại chiến, hắn nhất định có thể tấn thăng cảnh giới cao hơn. Hắc ám sinh linh mặc dù lạnh lùng tàn bạo, thế nhưng bọn họ cũng không phải là đồ đần, đặc biệt là những hắc ám chí tôn đó. bọn họ có được hoàn chỉnh ý thức cùng nhân cách, trí thông minh cũng không thấp. Liên tiếp 6 vị trí tôn vẫn lạc, để bọn hắn ngửi được nguy cơ to lớn. Top 5, top 3 bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị liên thủ đào ra hung thủ. Bọn họ thông minh, thân mã tự nhiên cũng không ngốc. Cảnh giới của hắn hôm nay còn rất thấp. Nếu là bị nhiều vị trí tôn vây giết, vậy thì phải vận dụng cái khác phi thường quy lực lượng. Cái này cùng hắn dự tính ban đầu không hợp. Hắn là đến nghiệm pháp, không phải là đến lãng phí tinh huyết. Hắn vượt ngang 500 đạo châu, tiến vào một mảnh khắc hắc ám địa vực. Nơi này dù cùng như thường địa vực giáp giới, nhưng đã thuộc về vắng vẻ khu vực. Nơi này hắc ám đại quân ít, chí tôn tự nhiên cũng không có mấy cái. Hắn dò xét một đoạn thời gian, xác định đồng thời không mai phục, quyết đoán xuất kích, lại giết hai cái chí tôn. Sau đó lần nữa vượt ngang mảng lớn địa vực, tiến vào hắc ám thế lực phòng ngự yếu kém đất, tồi thành phá trại, đánh một trận chém giết hai cái chí tôn. Đến tận đây, hắn viên mãn hoàn thành lúc trước lập xuống mục tiêu. Mà thời gian đâu, chỉ có 3 tháng ngắn ngủi. Loại này giết chóc tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Thành công gây nên hắc ám chân tiên chú ý. Hắc ám chí tôn tuy nhiều, nhưng cũng không phải rau cải trắng. Bọn họ cần thôn phệ lượng lớn đồ ăn cùng lượng lớn hắc ám vật chất mới có thể tấn thăng chí tôn cảnh. Lại để cho thân mã như vậy tàn sát đi xuống, không tránh khỏi gây nên đại loạn. Có thể ở hắc ám khu vực tới lui như gió, giết chí tôn như giết gà. Kẻ này hẳn là chân tiên không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ tiên vực lại tăng phái cao thủ hạ giới? Hừ, chỉ dám núp trong bóng tối lén lút, cũng xứng xưng cao thủ. Người của tiên vực thật sự là càng sống càng lùi. Ưu thế ở chúng ta một phương này, quét ngang qua là đủ. Mặc kệ như thế nào, quyết không thể phóng túng cái này tai họa. Ta đi ra ngoài một chuyến, nhất định phải bắt được hắn tới. Sâu trong bóng tối, sương mù mãnh liệt, như là địa ngục thâm uyên, thôn phệ tất cả tia sáng. Mấy tôn không tên tồn tại mở miệng, lạnh lùng lời nói như muốn băng phong cả phiến thiên địa. Nhường người kinh dị, đến vậy vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể gặp gỡ. Yêu cũng vội vàng, hận cũng vội vàng, tất cả đều theo gió. Chấm ngoặc kép, thần mã hừ phát kiếp trước tiểu khúc, mang theo tâm tình vui thích rời đi hắc ám khu vực. Hắc ám bên ngoài, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, không khí vô cùng rõ rệt. Núi cao sông lớn, hùng hồn bao la hùng vĩ. Cổ mộc san sát thành rừng, hung thú biến mất, 9 tầng trời đầy sao. Một chút lấp lóe, hắn đạp lên không bị hắc ám ăn mòn đạo châu, lãnh hội đại thiên thế giới. Tâm tình rộng mở trong sáng, nhục thân bí cảnh ẩn ẩn có mở ra dấu hiệu, đang sắp đột phá. Bất quá, hắn biết như thế vẫn chưa đủ. Hắn tự sáng tạo hệ thống tu luyện thiên về tại đối với nhục thân khai phát. Đối với nguyên thần một đạo có chút sơ sẩy. Ở hắn thôi diễn bên trong, thần mài bát chuyển tương đương với bước vào chí tôn ngưỡng cửa. Cái này cần bền bỉ nguyên thần làm căn cơ. Hắn còn cần lại lắng đọng một cái. Hết lớn nhất có thể đào móc nguyên thần bí tàng. Đạt đến hoàn mỹ. Từ xưa đến nay, tu luyện nguyên thần bí thuật cực ít. Bởi vì nguyên thần nhìn không thấy, sờ không được, không có chính xác phương pháp tu luyện. Một khi phạm sai lầm, rất có thể sẽ nguy hiểm tính mệnh. May mắn là, hắn lấy được Độc Tiên Kinh, chính là một bộ chuyên công tại nguyên thần kinh văn. Trong đó có lượng lớn ma luyện nguyên thần căn pháp. Mặc dù đại bộ phận cùng tà pháp không khác, nhưng vẫn là có một số ít là có thể vận dụng. Vạn chết mài tâm đại pháp, lấy hàng tỷ phàm nhân suy nghĩ nhập mộng, quanh đi quẩn lại, lấy chết mài tâm, cũng không biết cái này thuật pháp đáng tin cậy không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.